Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 504. Góc truyện audio.com. Anh luôn quen với tác phong mạnh mẽ, độc đoán quen R. Hạ Băng Khuynh chào chị và anh rể liền ngồi xe Mộ Nguyệt Sâm rời đi. Đến căn hộ, chưa tới 7 giờ, Hạ Băng Khuynh ngồi ở sofa phòng khách. Một thời gian ca đến R. Lần cuối đến, còn đang trêu chọc Ôn Tử Tích. Cảm giác như rất lâu R. Mộ Nguyệt Sâm đưa hành lý vào phòng ngủ, mở hết đèn trong căn hộ, kéo màn lên, mở điều hòa, lại vào bếp nấu nước nóng. Làm xong tất cả, anh ngồi cạnh cô, thời gian này e yên tâm ở đây. Muốn ăn gì, uống gì, anh mua, mật mã A đổi R. Trừ anh ra, ca có ai vào đờ si, cho nên nhà an toàn. E biết R. Hạ Băng Khuynh gật đầu. Tinh nghịch cười, nơi đây tường sắt vách thép, cực kỳ an toàn, Mộ Nguyệt Sâm sủng nịch xoa đầu cô, nhưng cũng ca đờ si mất cảnh giác, phải có lòng cảnh giác nhất định, hoa, phức tạp như V, vừa phải yên lòng, vừa phải cảnh giác, mâu thuẫn như V, có bị tâm thần phân liệt ca, Hạ Băng Khuynh dựa vào ngực anh, tay nhỏ ôm eo anh, hạnh phúc nhắm mắt, cảm giác an toàn chỉ khi ở trong lòng anh. Ngửi hơi thở của anh, thì ca sợ gì nữa? Nha đầu, e như VA sẽ ca nhịn đờ si đó tay thu chặt lại. Cơ thể bắt đầu nóng lên, giọng khàn đặc, Hạ Băng Khuynh hư hỏng lấy tay vẽ vòng lên ngực anh. Nhịn ca đờ si cũng phải nhịn, khí nóng đến gần tai cô, nhiệt độ bắt đầu nóng lên, thật sự nhịn ca đờ si thì ca kịp nữa. Tai tê dại, Hạ Băng Khuynh thu tay lại. Đổi chủ đề, nước hình như sôi R. Sôi R tự động tắt, môi anh vẫn ở bên tai cô, như là bông gòn đang chơi đùa lông mao của cô. Tay anh phủ lên ngực cô, Hạ Băng Khuynh nằm tay anh, ca để anh động bậy. Đến đây ngưng đờ si R. Đờ si thôi, A thấp giọng đáp, nhưng miệng và tay lại ca nghe lời anh. Dè, dè, DTH trong túi Mộ Nguyệt Sâm run lên. Ban đầu AK quan tâm, nhưng DTH ca ngừng run, như ca có dấu hiệu dừng lại. Ca kiên nhẫn, anh thả Hạ Băng Khuynh ra, ngồi thẳng, lấy DTH ra, nhìn cái, nhận DTH, ngữ khí lạnh lùng, có chuyện thì nói, thái độ gì đó, mở miệng là như nghe TA nợ anh 1 tỷ. Giọng nữ sắc bén rõ ràng truyền ra khỏi loa. Hạ Băng Khuynh nghe đờ si là giọng Khương Viên. Mặt Mộ Nguyệt Sâm ca biểu cảm, lạnh lùng nói một câu, từ đâu đến thì về chỗ đó, nói xong, lấy DTH khỏi tai, y muốn cúp máy, anh đừng cúp, Khương Viên như có thiên lý ngãn, gấp gáp la, lại nói, tôi và Cố Quân Thụy ở dưới căn hộ, nhưng anh đổi mật khẩu, ca vào đờ si, nói chúng tôi biết mật khẩu đi, ca thể, lạnh lùng đáp 2 chữ, Mộ Nguyệt Sâm dứt khoát cúp máy. Thu DTH vào túi, lại vang lên lần nữa. Lần này, Cố Quân Thụy gọi đến. Mộ Nguyệt Sâm nhìn một cái. Ca nhận, trực tiếp cúp máy. Anh bên này cúp máy. Khương Viên lập tức gọi lại. Mấy lần như V, một nam một nữ dưới lầu như muốn làm nổ tung cái thang máy, cách chương.